Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 716. 716. Chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Tống Trường Thanh trong lòng đều không khỏi chấn động. Sở Trần thật đúng là không sợ ở trước mặt toàn thành cùng hai người Lâm Tín Bình trở mặt. Các phóng viên xung quanh dường như ngửi thấy mùi cá sấu đẫm máu, điên cuồng chụp lại. Một màn này, có thể tưởng tượng, chuyện hôm nay, nhất định chín e bị một ít người có tâm điên cuồng rêu rang truyền bá. Sở Trần thật sự kiêu ngạo, ba chị em Tống gia, Tống Nhan chỉ là thứ ba. Sở Trần suy cho cùng cũng CSL là một con rể, không ngờ lại bành trướng đến mức này. Tốt xấu gì cũng là thời khắc toàn thành chú ý, không cho Lâm Tín Bình một chút mặt mũi a, tiếng thì thầm liên tiếp vang lên. Ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng mang theo vài phần khiêu khích châm chọc nhìn Sở Trần. Hôm nay họ đến đây để gây sự, nắm tay Sở Trần rất cứng rắn được xưng là Nam Quyền Tông Sư, nhưng trường hợp hôm nay, cũng không có ai cùng hắn đánh nhau. Khuôn mặt Lâm Tín Bình âm trầm vài phần, Trương Kiếm ở một bên đã nhịn không được mở miệng. Sở Trần, cậu nói cái gì? Đủ rồi, Tống Trường Thanh khẽ quát. Lui ra, Tống Trường Thanh không muốn nhìn thấy nghi thức treo biển cắt băng khánh thành của Bắc Trần trở thành nơi người phụ nữ đanh đá chửi bới, làm cho người ta cơ tá cười. M, Lâm Tín Bình cùng Trương Kiếm cơ hồ là phản xạ có điều kiện lui. Về phía sau một chỗ, ở Tống gia nhiều năm qua. Tống lão gia tư là quyền uy. Tiền bộ Thiệu ho nhẹ một tiếng, Lâm Tín Bình tựa hồ lập tức nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt trở nên do dự, nhưng cũng chỉ là trần chờ vài giây, lập tức liền cắn răng đứng ra. Tội chính là không phục những lời nói này của Sở Trần, suy cho cùng, dược phẩm Bắc Trần bất quá chỉ là một cái vỏ rỗng vừa mới treo biển thành lập, ngay cả một sản phẩm công ty đàng hoàng cũng không có, mà tôi thân là con trai Lâm Nghĩa. Tôi không có tư cách cắt băng khánh thành cho Bắc Trần. Anh Bình nói đúng, Trương Kiếm cũng nói theo. Em ba, em thật nông nổi a. Một, không ít người nhao nhao toát ra vẻ mặt hưng phấn. Trong khoảng thời gian này Tống gia ở Thiền Thành cường thế cỡ nào, tiếp quản tòa nhà Kim Bãi, khiến cho Tống gia lập tức phát triển nhanh. Hôm nay ăn dưa Tống gia này, làm cho không ít người hưng phấn không thôi. Khóe miệng Diệp Thiếu Hoàng rốt cục nhếch lên. Đây là hiệu quả mà hắn muốn NSLN thấy. Làm cho nghi thức treo biển Bắc Trần náo loạn. Ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng nhìn chằm chằm Sở Trần. Chính tên này đã khiến hắn nhiều lần vấp phải trắc trở. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thiếu Hoàng đã lấy lại cảm giác tự tin bày mưu. Tính kế đớ lâu không có. Hắn cảm thấy mình có thể tùy thời nắm bắt được Sở Trần. So sánh với hắn, Sở Trần chỉ ở tầng thứ nhất. Nam Quyền Tông Sư, một vô phu thô bỉ mà thôi. Tô Nguyện Nhàn lúc này khuôn mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Tống Vân Tống Tình. Ý của hai con sao? Tống Vân Tống Tình ánh mắt nhìn nhau một cái. Mẹ, Tống Vân nói, để cho Sở Trần lui một bước không phải là tốt rồi. Tín Bình cùng Trương Kiếm lại không có ác ý, cách Trương.